Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lê Na xin được gửi tới quý vị tập 133 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lê Na gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 133 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Vừa đến phòng khách, đã thấy một cô gái ngồi yên tĩnh trên ghế, dáng ngồi rất quy củ lễ nghi. Thú vị đây! Mạc Tử Huyên nở nụ cười. Để xem cô ấy nói gì với chúng ta. Tôi cũng rất tò mò. Mộc Nhược Na cười nói. Nhất là khi đây là một cô gái có vẻ rất truyền thống. Nhận ra Cố Hề Hề tới thì cô gái bối rối đứng lên, gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng. Cô tìm tôi có việc sao? Cố Hề Hề nở nụ cười thân thiện. Cô gái có chút sợ sệt, nhìn cả ba người, hít một hơi rồi nói. Tôi là Lý Vũ Linh, là người đứng thứ ba trong vòng thi tài năng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Cố Hề Hề gật đầu. Cả bốn người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa ở bốn hướng khác nhau. Cảm ơn. Lý Vũ Linh co quắp nói. Tôi tìm thiếu phu nhân là muốn thương lượng một giao dịch. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên yên lặng nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía Lý Vũ Linh. Giao dịch? Cố Hề Hề cười cười. Tôi nhớ sáng nay đã nói mọi người không cần lấy lòng tôi. Tuy trên danh nghĩa thì tôi là người quyết định, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của người trong cuộc. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mong muốn của hai người họ. Tôi biết. Lý Vũ Linh tái mặt, khẽ gật đầu, sau đó lại cúi mặt xuống. Kỳ thật, cuộc thi tuyển vợ lần này giống như một cuộc thi tuyển chọn diễn viên. Tất nhiên, Doãn gia không phải gia đình bình thường, cần phải nhờ vào việc này để tạo danh thế. Hiện tại, tất cả công chúng đều biết đến và rất quan tâm đến chuyện này. Từ ngày đầu tiên đăng ký tham gia, tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả vấn đề có thể đối mặt, bao gồm cả việc tiến vào làm dâu hào môn. 8 người đi đến vòng chung kết này có 3 người Trung Quốc, 1 người Anh, 1 người Pháp, 1 người là con lai Trung Hàn và 2 người Nga. Về ngoại hình thì tôi hoàn toàn không thể so được với những người khác. Ưu điểm duy nhất của tôi là biết nghe lời, là một người biết thân biết phận. Người khác muốn bước chân vào Doãn gia hay Cảnh gia là vì muốn dựa vào gia đình chồng để tiến thân. Còn tôi thì không. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa để bao bọc mình suốt quãng đời còn lại, để an phận, không phải mệt nhọc vì kế sinh nhai. Ánh mắt Cố Hề Hề hơi sắc bén. Tôi nhớ không nhầm thì cô có đến 2 bằng tiến sĩ, sao có thể là người an phận không màng đến kế sinh nhai? Hoàn cảnh của tôi có chút phức tạp. Lý Vũ Linh ủ rũ nói. Để có được học vị tiến sĩ, tôi đã vay mượn tiền học tập. Tôi nghĩ rằng mình cố gắng học hành thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nhưng tôi đã sai. Cuộc sống có tốt hay không và việc học hành đôi khi không hề liên quan. Chỉ số IQ của tôi không tệ, nhưng EQ lại rất kém. Từ khi tốt nghiệp đến nay, cuộc sống của tôi ngày càng xuống dốc. Vì trả tiền học phí đã vay mà tôi luôn phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu. Tôi không phải người khôn khéo nên đã gây xích mích với một đồng nghiệp. Cô ấy có gia đình làm hậu thuẫn, tôi thì không. Cuối cùng tôi bị sa thải. Vì cơm áo gạo tiền, tôi đã làm mọi thứ có thể. Bằng tiến sĩ thì sao chứ? Một người EQ kém, không ra thế, cuối cùng chỉ là một nhân viên quèn. Khi nhìn thấy tin tức Doãn gia muốn chọn con dâu cho Doãn nhị thiếu, tôi vì cơm áo gạo tiền mới đăng ký. Chính tôi còn cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Người khác vì tiền tài địa vị mà tới, còn tôi chỉ là vì cơm áo gạo tiền. Lý Vũ Linh cười khổ. Nhưng đây thật sự là mục đích của tôi. Tôi hơi tò mò một chút. Cô có 2 bằng tiến sĩ, sao lại không có một công ty khác mời làm việc? Mộc Nhược Na lên tiếng. Chuyên ngành nghiên cứu của tôi là hải dương học và động vật biển. Chuyên môn này hầu như rất hiếm có doanh nghiệp cần đến. Tôi từng đi phỏng vấn ở những công ty bình thường. Khi họ thấy tôi có 2 bằng tiến sĩ mà lại yêu cầu lương thấp, họ đều nghĩ tôi không thật lòng muốn làm việc. Nghĩ tôi chỉ tham gia phỏng vấn cho vui nên không nhận. Một số công ty là vì e ngại công ty cũ đã sa thải tôi trước đó. Vì ông chủ cũ là một người có thế lực, họ không muốn nhận tôi vì sợ đắc tội. Thậm chí tôi từng ra chợ buôn bán ở vỉa hè, nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn bị quấy rối. Đó là đám người ở công ty cũ. Hẳn mọi người sẽ hỏi vì sao tôi không rời khỏi thành phố này. Tôi không thể đi vì còn phải chăm sóc đứa em gái bị bại liệt nằm trên giường. Tôi phải dành dụm tiền để chữa bệnh cho nó. Hiện tại mới có chút khởi sắc sau rất nhiều năm. Nếu bây giờ chuyển bệnh viện thì e rằng mọi thứ chỉ là công dã tràng. Những chuyện này tôi chưa từng kể với ai. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác. Tôi biết tôi so với các cô gái còn lại không có gì để tranh đấu với họ. Ngoại trừ những kiến thức tôi đã có thì tôi không có gì cả. Thậm chí việc mua cho mình một bộ quần áo nữ tính bình thường cũng không. Chỉ có thể mặc một chiếc quần jeans đơn giản cùng áo thun giá 30 nhân dân tệ. Tôi tìm Doãn thiếu phu nhân là muốn nói tôi bằng lòng làm con rối trong tay thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Thiếu phu nhân muốn tôi làm tai mắt để luôn theo dõi, canh chừng hai người nam chủ của Doãn gia, tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Chỉ cần có thể cho tôi 3 bữa cơm no, cho tôi có cơ hội kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Lý Vũ Linh kiên định nhìn Cố Hề Hề. Tuy tôi không phải người khéo léo, chỉ số EQ thấp, nhưng tôi là người thông minh, bất kỳ kiến thức khoa học nào tôi cũng đều tiếp thu rất nhanh. Sao cô không thử tìm một người bạn trai bình thường, hai người cùng cố gắng vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này mà? Bạc Tử Huyên mở miệng hỏi. Một người bạn trai bình thường có thể sao? Lý Vũ Linh cười tự giễu. Một người nhan sắc bình thường, dáng người không có, chỉ có một cái đầu với chút ít tri thức, cha mẹ chết sớm, còn phải chăm sóc một đứa em bại liệt. Thời đại ngày nay, con người ta đều rất thực tế, sẽ không có người đàn ông nào có thể đánh đổi thời gian của họ để ở bên tôi. Huống chi tôi cũng không còn trẻ, tôi đã 28 tuổi, không còn nhiều người đàn ông lựa chọn phụ nữ ở tuổi này. Hơn nữa, tất cả mọi người đều dễ dàng có thành kiến với phụ nữ học vấn cao. Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na, Mạc Tử Huyên cùng gật đầu. Lời cô gái này vô cùng khẩn thiết, ánh mắt thanh triệt, đúng là một người độc lập. Cố Hề Hề hơi hơi nghiêng người. Lập tức có một người hầu tiến đến. Cô nói nhỏ bên tai người hầu vài câu, rồi người hầu nhanh chóng rời khỏi. Cô tiếp tục đi. Cố Hề Hề nói với Lý Vũ Linh. Có người nói nữ cử nhân tốt nghiệp đại học có thể ví như tiểu long nữ. Mọi người đều xua như xua vịt. Nữ nghiên cứu sinh giống như Lý Mạc Sầu, không ai dám tiến lại gần. Nữ tiến sĩ thì chính là diệt tuyệt sư thái, ai cũng tránh xa mà không cần suy nghĩ. Cách nói này tuy mang theo thành kiến, nhưng nó thật sự đúng. Khi tôi theo học cao học thì các bạn học của tôi đều đã có người yêu, tốt nghiệp xong là lập tức kết hôn, hoặc vì họ đều là những người có nhan sắc xinh đẹp, dù học vị cao cũng không sợ giống như diệt tuyệt sư thái, sẽ có người chủ động theo đuổi. Cố Hề Hề không nhịn được mà bật cười một tiếng rồi nói. Cô cứ tiếp tục. Lý Vũ Linh cũng bất đắc dĩ, cười nói. Thật ra bạn học của tôi từng giới thiệu đối tượng để tôi tìm hiểu, nhưng khi người đó nghe đến hoàn cảnh gia đình của tôi cũng đã khéo léo từ chối và mở lời chỉ làm bạn. Dần dần tôi không còn có ý định tìm hiểu hay làm quen với ai. Tôi chỉ muốn nỗ lực kiếm tiền để chăm sóc em gái, tìm cho mình một công việc đủ nuôi sống bản thân, không bị người khác ức hiếp. Vậy là đủ. Vậy cô chọn Doãn Tư Dược hay Cảnh Điền? Cố Hề Hề cười hỏi. Doãn Tư Dược là tốt nhất. Lý Vũ Linh trả lời, còn nói thêm. Đương nhiên Cảnh Điền cũng là lựa chọn tốt, nhưng tôi không muốn trèo cao. Tôi không có yêu cầu gì, một trong hai người họ chấp nhận tôi là được. Tại sao Doãn Tư Dược lại là tốt nhất? Mộc Nhược Na hỏi. Bởi vì tôi đã nói, tôi bằng lòng trở thành con rối. Doãn Tư Dược là người của Doãn gia, có như vậy tôi mới phát huy tác dụng của mình. Cảnh Điền tuy là người của Cảnh gia, nhưng anh ta không ở Anh Quốc, tôi sẽ chẳng có tác dụng gì. Lý Vũ Linh nghiêm túc phân tích. Bạc Tử Huyên bật cười ha hả. Cô đúng là người rất thông minh, nhưng chỉ số EQ lại bằng không. Lý Vũ Linh nghiêm túc gật đầu. Đúng, tôi thừa nhận đây là khuyết điểm của tôi. Cố Hề Hề mỉm cười. Thật ra cô không cần buộc bản thân mình phải kết hôn. Tôi đã nói nếu bất kỳ ai trong số mọi người đây bằng lòng, tôi sẽ lấy thân phận giám đốc học viện San Diego mời mọi người đến làm giảng viên. Dựa vào tài năng của cô thì hoàn toàn xứng đáng trở thành giảng viên. Lý Vũ Linh lắc đầu. Tôi không muốn không công mà hưởng lộc. Tôi có thể đảm nhiệm vị trí giảng viên, nhưng vẫn sẽ chấp nhận trở thành một con rối. Cô vì cái gì mà cứ thích trở thành một con rối vậy? Mạc Tử Huyên khó hiểu. Cô nghĩ mình có thể trở thành một gián điệp giỏi ư? Tôi có thể. Lý Vũ Linh trả lời. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể làm được. Cố Hề Hề cười nói. Tôi hiểu ý của cô. Lý Vũ Linh đứng lên, nói. Tôi tình nguyện nỗ lực để chứng minh khả năng của mình. Nếu thiếu phu nhân cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không khiến thiếu phu nhân thất vọng. Việc hôm nay, xin cảm ơn thiếu phu nhân. Nói xong câu đó, Lý Vũ Linh cúi người chào Cố Hề Hề, quay sang chào Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên, rồi rời khỏi. Đợi Lý Vũ Linh đi rồi, Cố Hề Hề mới hỏi. Hai cậu thấy thế nào? Rất cá tính. Mộc Nhược Na cười ha hả. Thành thật mà nói thì tôi đánh giá cao cô gái này. Mạc Tử Huyên gật đầu. Tôi cũng vậy. Bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Người có thể được như câu nói này thật sự không nhiều. Cô gái này diện mạo không xuất chúng, cũng không phải người xấu xí, dung mạo tương đối dễ nhìn, nhưng tâm tính kiên định cùng với học thức uyên bác cũng đáng để người ta thưởng thức. Cố Hề Hề nói. Đúng vậy. Chịu đủ cực khổ để nuôi đứa em bại liệt, vay mượn để học hành, những biến cố trong đời cô ấy có lẽ đủ để viết một cuốn tự truyện đầy lôi cuốn. Vậy cậu thấy sao? Có định cho cô ấy cơ hội không? Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na cùng hỏi. Chi bằng chúng ta cứ nghe ý của Tư Dược đã. Cố Hề Hề cười nói. Lúc này, Doãn Tư Dược từ bên ngoài cửa bước vào. Chị dâu đã để tôi chọn, dĩ nhiên đều là lựa chọn tốt. Tôi tin tưởng vào chị dâu. Mộc Nhược Na cười cười. Hóa ra nãy giờ anh đứng đó nghe hết cả rồi. Nói xem, anh thấy cô gái đó thế nào? Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Cố Hề Hề một chút rồi trả lời. Phẩm hạnh tốt, tính cách kiên định, sống có nguyên tắc. Điểm này kỳ thật rất giống chị dâu. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên tỏ vẻ đồng tình với nhận xét của Doãn Tư Dược. Vậy thì tốt. Cô gái này sẽ là một ứng cử viên tiềm năng. Cố Hề Hề gật gật đầu, ưng ý. Hôm nay chỉ mấy ngày đầu tiên mà đã thú vị như vậy. Tôi rất hiếu kỳ, không biết những ngày tiếp theo sẽ còn bất ngờ gì nữa đây. Cả bốn người đang nói chuyện thì nghe tiếng của Doãn Tư Thần từ bên ngoài. Vừa mới đi chốc lát thôi mà đã náo nhiệt thế này à? Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần bước vào cửa, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Ái chà, chú rể mới đã về rồi. Mộc Nhược Na trêu ghẹo. Có cần chúng tôi tránh mặt để lại không gian riêng tư không? Doãn Tư Thần cười cười nhìn Mộc Nhược Na. Cô để chú rể của mình ở công ty làm việc cực khổ, thân là cô dâu mới lại chạy đến đây ăn cơm ké, có vẻ hợp lý nhỉ? Mộc Nhược Na chạy đến cạnh Cố Hề Hề làm nũng. Hề Hề, cậu xem chồng cậu kìa, chỉ biết ăn hiếp tôi thôi. Mạc Tử Huyên bật cười ha hả, nói với Doãn Tư Thần. Nghe nói anh chuẩn bị cho Hề Hề vài bộ trang sức đúng không? Đâu nào, lấy ra cho chúng tôi cùng xem một chút đi. Doãn Tư Thần cười nói. Đúng vậy, vừa rồi tôi ra ngoài là để tự mình đi lấy. Anh hai, để em phụ anh. Doãn Tư Dược bước tới giúp một tay. Doãn Tư Thần và Doãn Tư Dược cùng bưng hộp gấm lên để trên bàn trà. Các hộp tuần tự được mở ra. Bên trong là các bộ trang sức thủ công được chế tác tinh tế, sang trọng. Những cái này đều được thiết kế từ bản vẽ mà em chọn lần trước. Doãn Tư Thần ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, lấy tay xoa bóp bả vai cho cô và nói. Em xem trước xem em thích bộ nào, sau đó có thể đặt lễ phục để phối hợp. Wow! Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng kêu lên. Xa xỉ thật đấy! Hai người tính để chúng tôi bị da dìa vô số tường sao? Đừng cả khịa nữa được không? Cố Hề Hề trừng mắt liếc một cái. Làm như hai cậu thiếu trang sức lắm vậy. Chúng ta kết hôn cùng một ngày nên trang sức và lễ phục cũng phải đồng bộ. Mạc Tử Huyên cười hì hì. Đúng rồi, nên đừng có chơi sang vậy, không thì hai chúng tôi phá sản mất. Cố Hề Hề bĩu môi, Vừa tính trả lời thì chợt nhìn thấy đầu bếp đang đứng ngoài cửa. Cô liền hỏi đầu bếp: Có việc sao? Thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Đầu bếp nói: Khi nào muốn dùng bữa thì thiếu phu nhân cứ nói. Lúc này đã 11 giờ rưỡi, đến lúc nên dùng cơm trưa. Vốn dĩ Cố Hề Hề đã dùng trái cây và điểm tâm, nhưng bây giờ nghe đầu bếp nói như vậy thì tự nhiên lại thấy hơi hơi đói. Được, vậy dọn bữa lên đi, chúng tôi sẽ dùng cơm trưa luôn. Cố Hề Hề nói. Doãn Tư Thần cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi của cô. Em cứ như mang thai thao thiết vậy, sao có thể ăn nhiều thế này? Cố Hề Hề cười khổ. Em cũng thấy vậy. Nhưng cậu ăn hoài mà không mập. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng nói. Thật không biết đồ ăn vào bụng cậu rồi đi đâu nữa. Doãn gia sắp bị cậu ăn đến nghèo rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà chúng tôi nghèo lắm. Mạc Tiểu Thư, Mộc Tổng, mong hai vị rủ lòng thương cho chúng tôi qua bữa vài ngày. Cố Hề Hề kêu lên. Thôi thôi thôi, xin đi. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên bĩu môi. Doãn Tư Thần bật cười. Anh nắm tay Cố Hề Hề đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Đi nào, đi ăn nghèo hết của cải của Doãn gia đi. Mọi người cười đùa rời khỏi phòng khách, cùng đi đến phòng ăn. Doãn Tư Dược đi cuối cùng. Ánh mắt anh nhìn bóng dáng thấp thoáng của Cố Hề Hề và mỉm cười nhẹ nhàng, hơi hơi lắc đầu. Chỉ cần Cố Hề Hề sống luôn vui vẻ thế này, vậy là được. Cửa phòng ăn vừa mở ra thì thấy các cô gái đều đã có mặt. Tất cả họ đều đứng quy củ một bên. Cố Hề Hề thấy vậy liền nói: Mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta đến đây để thư giãn, vui chơi và thả lỏng, không cần câu nệ. Tôi không phải cấp trên của mọi người. Hơn nữa một trong số mọi người ở đây tương lai còn là em dâu của tôi, là người một nhà, không cần hình thức như vậy. Nghe Cố Hề Hề nói vậy thì gương mặt các cô gái lúc này đã bớt căng thẳng hơn. So với các cô gái người Trung Quốc thì các cô gái ngoại quốc phương Tây có vẻ như thích ứng rất nhanh. Chính vì vậy nên bầu không khí nhanh chóng trở nên dễ chịu và vui tươi. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thoải mái ngồi xuống, cũng không phân chia chỗ ngồi đâu là chủ đâu là khách, chỉ đơn giản là ngồi xen kẽ giữa các cô gái. Việc này sẽ giúp họ có thể quan sát đánh giá các cô gái này tốt hơn. Đầu bếp và người hầu nhanh chóng sắp xếp bàn ăn và dọn món lên. Cố Hề Hề cầm một ly nước trái cây lên, nói: Xin lỗi, vì hiện tại tôi không uống rượu được, tôi lấy ly nước này thay rượu để cảm ơn mọi người đã đến đây. Cảm ơn Doãn thiếu phu nhân. Mọi người cùng nâng ly. Cố Hề Hề chậm rãi đưa mắt nhìn Lý Vũ Linh. Cô gái chỉ đơn giản nhấp môi một chút, hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội này để thưởng thức loại rượu đắt tiền. Ánh mắt Cố Hề Hề tức khắc thâm trầm. Doãn Tư Thần nhận ra ánh mắt của Cố Hề Hề, liền nhỏ giọng hỏi: Thế nào, em thích cô gái đó? Cố Hề Hề thấp giọng trả lời: Tạm thời có vẻ ổn, chỉ là chưa thể kết luận ngay được, cần thêm thời gian để quan sát. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Chuyện này cũng đơn giản, cứ cho người điều tra gia cảnh cô ấy trước. Cố Hề Hề gật đầu đồng ý, đây là một cách hay. Suốt bữa cơm, Doãn Tư Dược và Cảnh Điền lịch sự trò chuyện với mọi người xung quanh. Dù thích hay không thì lễ tiết vẫn là điều phải tuân thủ. Đây là quy tắc của quý tộc và các gia đình gia giáo. Cảnh thiếu gia, hình như anh có vẻ rất thích ăn chay. Tôi cũng vậy. Cô gái người Nga chủ động nói chuyện. Cảnh Điền cười cười gật gật đầu. Cô gái người Nga vui vẻ nói tiếp. Tài nghệ nấu nướng của tôi không tệ, tuy tôi không dành về ẩm thực Trung Quốc, nhưng tôi sẽ chăm chỉ học thêm. Tôi rất hân hạnh. Cảnh Điền mỉm cười trả lời. Ánh mắt cô gái người Nga sáng ngời, tươi cười, nói: Vậy có thể cho tôi một cơ hội để nấu cho anh ăn một bữa không? Đương nhiên có thể. Cảnh Điền cười đáp. Cảm ơn. Nhìn thấy cô gái người Nga này chỉ nói vài câu đơn giản lại có thể khiến Cảnh Điền để ý, thì tức khắc những người còn lại cảm thấy bất mãn. Chủ đề dễ nhất là ăn uống đã bị cướp lấy. Nếu giờ họ cũng nói về tài nghệ nấu nướng thì hóa ra thành bắt chước vụng về. Vậy là các cô gái còn lại chỉ có thể uất ức mà cúi mặt ăn cơm. Tiểu Bê bước đến nói với Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, nhà thiết kế đã tới rồi, họ cần các số đo của thiếu phu nhân. Cố Hề Hề dùng xong phần cuối cùng trên dĩa thì lấy khăn lau miệng, nói: mọi người từ từ dùng bữa, tôi xin phép đi một chút. Để anh đi với em. Doãn Tư Thần buông dao nĩa xuống. Những người khác đứng lên đưa Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rời khỏi, sau đó mới tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Phòng ăn hiện tại không có sự xuất hiện của gia chủ nên không khí đã thay đổi. Hai cô gái thích cảnh điền lập tức hung hăng tỏ thái độ với cô gái người Nga. Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đều làm như không hay biết gì, chỉ cắm cúi ngồi ăn và thưởng thức bữa trưa. Có lẽ sau bữa cơm này thì cuộc chiến giữa các cô gái càng thêm gay cấn rồi. Ở bên ngoài hành lang, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chậm rãi tay trong tay cùng bước đi. Tư Thần, liệu việc em chọn vợ cho họ như vậy có đúng không? Cố Hề Hề thẫn thờ, bâng quơ hỏi. Làm vậy có thật sự giúp họ tìm được một người vợ đúng nghĩa không? Không có gì sai hay đúng ở đây, bởi vì em đã cho họ cơ hội tự quyết định. Doãn Tư Thần nhàn nhã trả lời. Thời điểm họ từ bỏ quyền quyết định thì đã liệu trước kết cục này. Dù là Tư Dược hay Cảnh Điền thì đều sẽ không trở thành người thừa kế. Vậy nên cứ để họ là một vương gia nhàn hạ cũng không có gì không tốt. Bước chân Cố Hề Hề lập tức dừng lại. Khóe mắt Doãn Tư Thần hơi nhíu lại, ngạc nhiên nhìn cô. Hề Hề, em làm sao vậy? Lời anh nói vừa nhắc nhở em. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Đúng vậy, Tư Dược định sẵn phải trở thành một vương gia nhàn hạ, cho nên người thích hợp với Tư Dược phải là người biết an phận, không tham vọng. Nếu là người có dã tâm thì nhất định không cam lòng, sớm muộn cũng xuất hiện mà anh thứ hai. Em thật sự sẽ không chịu nổi khi mình thật lòng đối đãi tử tế với người khác mà lại đổi lấy sự đáp trả như vậy. Doãn Tư Thần lập tức dùng hai tay áp vào má Cố Hề Hề, gương mặt trịnh trọng. Vợ này, anh xin thề, anh sẽ không bao giờ để xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh khiến em phải ghen. À, trừ con gái của chúng ta, em sẽ không ghen với cả con gái mình chứ. Cố Hề Hề chụp tay của Doãn Tư Thần và gạt ra, giận dỗi nhìn anh. Đừng đùa, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Doãn Tư Thần gật gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Vợ là số một, vợ là lớn nhất, vợ nói gì cũng chí lý. Những người phụ nữ có dã tâm đều sẽ không thích hợp với Tư Dược. Cố Hề Hề nói. Có tham vọng sẽ không biết bằng lòng, nhất định sẽ toan tính can thiệp vào tập đoàn Doãn Thị. Một khi xảy ra biến cố này thì sẽ khiến anh em bất hòa. Em sẽ không thể để chuyện này xảy ra được. Doãn gia chúng ta không thể chấp chứa tai họa ngầm như vậy. Doãn Tư Thần nghiêm trang gật đầu. Tuy anh không nghĩ Doãn Tư Dược có thể lấy một người vợ để rồi bị xúi dục phản lại anh. Bất quá, chỉ cần vợ anh thấy được là được. Những chuyện khác đều không quan trọng. Hiện tại, Cố Hề Hề dù làm gì cũng đều là vì suy tính, vì Doãn gia. Điều này khiến anh rất vui. Còn thời gian mấy ngày nữa, chúng ta cứ quan sát thêm vậy. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Đối với Cảnh Điện, em có thể không bận tâm nhiều, nhưng không thể không quan tâm việc của Tư Dược. Ai bảo em là chị dâu của cậu ấy chứ? Dù thế nào thì em cũng phải chọn cho mình một cô em dâu thật tốt. Yên tâm. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm chặt Cố Hề Hề. Không ai có thể lấn át em trong nhà này. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Em không lo lắng việc có ai lấn át em. Em chỉ cảm thấy Tư Dược đã sống hơn 20 năm, chịu đựng nhiều đau khổ. Em chỉ muốn cậu ấy có cuộc sống hạnh phúc thoải mái hơn. Ừ, đệ nhất phu nhân của anh, chúng ta đi gặp nhà thiết kế đi. Doãn Tư Thần ôm lấy Cố Hề Hề đi về phía trước. Người ta đang chờ chúng ta nãy giờ, em không vội thì bụng của em cũng phải vội. Em định chụp ảnh cưới với cái bụng tròn vo sao? Cố Hề Hề nghe thấy vậy mới chợt nhận ra cô còn chưa chụp ảnh cưới. Ái chà chà, không được rồi, phải nhanh chóng may lễ phục và chụp ảnh cưới lúc bụng còn nhỏ thôi. Khi quay lại phòng khách thì thấy các nhà thiết kế đã chờ ở đó khá lâu. Họ vừa thấy Cố Hề Hề đến thì liền đứng lên chào đón. Cố Hề Hề cười nói. Ngại quá, đã để mọi người chờ lâu. Không biết mọi người dùng bữa trưa hay chưa, có muốn ăn chút món ăn nhẹ trước không? Không, không cần đâu, chúng tôi đã ăn trưa rồi. Các nhà thiết kế vội vàng trả lời. Chúng ta có thể bắt đầu chứ? Cố Hề Hề gật gật đầu. Nhóm thiết kế lấy số đo của Cố Hề Hề rồi so sánh với báo cáo sức khỏe của bệnh viện, dự đoán sự thay đổi của cơ thể cô cho đến ngày cưới để may áo cưới phù hợp. Người thiết kế lấy ra một quyển album các mẫu áo cưới. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ngồi cạnh nhau, cẩn thận nghiên cứu từng mẫu một. Nhóm thiết kế này là nhân viên tập đoàn Doãn Thị, vậy nên một loạt lễ phục cưới mà Cố Hề Hề mặc trong hôn lễ lần này sẽ trở thành sản phẩm dùng để quảng bá cho tập đoàn. Lãnh đạo công ty rất coi trọng việc này nên đã đích thân đến đây. Chỉ cần ngón tay Cố Hề Hề dừng ở bộ lễ phục nào trên album thì lập tức sẽ giải thích, giới thiệu tỉ mỉ. Sau một hồi rất lâu, cuối cùng Cố Hề Hề đã chọn được lễ phục ưng ý cho cả cô dâu và chú rể. Trang sức, lễ phục đã chọn, Doãn Tư Thần nhanh chóng cho người xếp lịch để chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia được mời là một người bạn lâu năm của Doãn Tư Thần, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, người Đức với vẻ ngoài lịch lãm, từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá. Vốn dĩ ảnh cưới thì nhân vật chính chỉ có cô dâu và chú rể. Nào ngờ Doãn Ngự Hàm biết ba mẹ chụp ảnh cưới thì cũng khóc la, đòi chụp cùng. Cố Hề Hề chiều con trai nên đã đồng ý. Doãn Ngự Hàm vui mừng đi khoe với Cố Miểu. Cố Miểu nghe tin cũng không chịu ngồi yên, lập tức đòi về Trung Quốc chụp ảnh cưới. Kết cục, album ảnh cưới trở thành album ảnh gia đình. Chú rể mới Doãn Tư Thần quả thật muốn khóc thương, vốn định làm một tập ảnh thật đẹp kỷ niệm thế giới riêng của hai người. Chẳng ngờ đứa con gái nằm trong bụng không ném đi được đã đành, nhưng hai tiểu quỷ kia còn cố chen chân vào. Sau một buổi trưa nhốn nháo thì giờ trà chiều đã tới. Cố Hề Hề đang ăn điểm tâm và nghỉ ngơi thì Mộc Nhược Na vội vã chạy vào. Hề Hề, ha ha, quả nhiên còn gay cấn hơn tôi tưởng tượng. Cuộc chiến ngày đầu tiên vô cùng thú vị nha. Mộc Nhược Na hí hửng nói. Cố Hề Hề mờ mịt. Hả? Cuộc chiến gì? Mộc Nhược Na ngồi xuống, cười hì hì. Cậu nhớ trưa nay lúc ăn cơm, cô gái người Nga có mời Cảnh Điền nếm thử tài nấu nướng không? Cố Hề Hề gật gật đầu. Sau bữa trưa, hai người họ xuống phòng bếp. Cô gái người Nga quả thật định sắn tay áo chuẩn bị điểm tâm trà chiều cho Cảnh Điền. Ai ngờ giữa đường một cô gái khác chặn đường Cảnh Điền rồi mời anh ta nói chuyện trong vườn hoa để nhờ học hỏi cách làm báo cáo tài chính. Cảnh Điền là quản lý cấp trung trong tập đoàn Thành Gia nên rất rành về các loại báo cáo này. Cảnh Điền cũng vui vẻ chỉ dẫn. Hai người họ nói chuyện tưởng chỉ một chút thôi mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô gái Nga biết thì tức giận, bưng nguyên khay điểm tâm đi tìm Cảnh Điền. Thích thú nhìn Cảnh Điền vừa ăn điểm tâm vừa chỉ dạy cô gái kia làm báo cáo. Mộc Nhược Na hào hứng kể chuyện. Mà cô gái kia là con lai Trung Hàn, xét về ẩm thực thì không nơi nào hơn được Trung Quốc chúng ta về độ phong phú rồi. Cô gái con lai kia nhìn món điểm tâm rồi khinh thường ra mặt, nói rằng cô ta có thể nấu được hẳn một bàn tiệc lớn. Sau đó thế nào? Cố Hề Hề bắt đầu tò mò. Cô gái người Nga dĩ nhiên là không phục, tức khắc khiêu chiến cô gái lai Trung Hàn, muốn thi đấu tài nghệ nấu nướng. Bộc Nhược Na tiếp tục nói. Cậu nhớ hồi chúng ta đi du thuyền có tham gia một cuộc thi nấu nướng không? Cố Hề Hề gật gật đầu. Dĩ nhiên cô không quên, cả đời này sẽ không quên. Hai người họ lập tức đi tìm Tiểu B, yêu cầu mở một cuộc thi công bằng, người thua phải từ bỏ Cảnh Điền. Mộc Nhược Na nói. Cố Hề Hề kinh ngạc. Không chừng lát nữa Tiểu B sẽ tìm đến cậu đấy. Mộc Nhược Na cười cười. Tôi rất mong chờ cuộc thi này à nha. Mới ngày đầu đã kịch liệt như vậy, 6 ngày tiếp theo tha hồ có drama mà xem. Tôi tới đây đúng là lựa chọn chính xác. Lời này vừa dứt thì Tiểu B đã đến. Tiểu B định mở miệng thì đã thấy Mộc Nhược Na ngồi đây, tức khắc cười nói. Thiếu phu nhân, chắc không cần tôi nói thì thiếu phu nhân đã biết chuyện. Thiếu phu nhân có đồng ý không? Cố Hề Hề ngẫm nghĩ rồi nhìn Mộc Nhược Na. Cậu có ý tưởng gì không? Mộc Nhược Na cười hì hì, nói. Chỉ có hai người tham gia cuộc thi thì đâu có gì hấp dẫn. Tốt nhất là kêu gọi tất cả họ cùng tham gia, tổ chức một cuộc thi hoành tráng. Đây có thể coi là một hoạt động chung cho mọi người. Chuyện hai người họ đánh cược với nhau thế nào thì chúng ta không cần quan tâm. Mấy cô nàng đó, cô nào cũng tự xưng mình là thục nữ, tự tin sẽ là vợ hiền dâu thảo, giờ chỉ thử tài nghệ nấu nướng thôi là chuyện nhỏ, giám khảo chúng ta đây chứ ai. Cố Hề Hề cười cười, gật đầu tán thành. Ý này hay đấy, xem như một công đôi việc để mọi người vui chơi thư giãn. Quyết định như vậy đi, hôm nay không còn đủ thời gian nữa rồi, cuộc thi sẽ bắt đầu vào trưa mai. Tiểu B, cậu đi thông báo với họ, nếu cần nguyên liệu gì để nấu ăn cứ nói với bếp trưởng, nhà bếp sẽ phụ giúp họ. Tiểu B nghe dặn dò xong liền quay người đi để sắp xếp cuộc thi. Mộc Nhược Na hớn hở nói, chưa gì tôi đã tưởng tượng được không khí bừng bừng của ngày mai rồi nè, không nói với cậu nữa, tôi đi hóng chuyện đây, kiểu gì mấy cô nàng đó cũng sẽ xắn tay áo lên chuẩn bị ngay bây giờ thôi. Chậc chậc chậc, đúng là có dịp mở mang tầm mắt nha. Nói xong thì Mộc Nhược Na xoay người chạy mất. Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười cười, cô ngả người xuống ghế sofa nằm thiếp đi. Chẳng mấy chốc trời đã chập tối, Doãn Tư Thần trở về nhưng không đi một mình, anh còn dẫn cả Hirayama Zero đến đây. Cố Hề Hề! Hirayama Zero vừa thấy Cố Hề Hề thì kêu lên, hóa ra cô và Nhược Na chạy đến đây trốn việc để đi chơi. Cố Hề Hề ngồi dậy ngáp dài một hơi, làm gì có, chúng tôi đến đây để làm giám khảo cuộc thi mà. Vậy tôi cũng muốn làm giám khảo, Hirayama Zero cười hì hì. Cố Hề Hề nhướng mày, cô chưa kịp nói gì thì Doãn Tư Thần đã cúi người nói nhỏ bên tai cô, có vẻ là chú rể mới đang nhớ vợ. Em cũng nghĩ vậy. Cố Hề Hề tủm tỉm cười, đằng hắng một tiếng quay sang nói với Hirayama Zero, cậu đến đây thì ai trông chừng việc ở công ty? Quản lý từ xa là được, không phải Doãn Tư Thần cũng quản lý từ xa việc ở công ty sao? Hirayama Zero không phục, nói, tôi cũng làm được. Lúc này thì Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Hirayama Zero thì Mộc Nhược Na ngạc nhiên mở miệng, hả? Sao lại ở đây? Không phải em đã nói mấy ngày nay em không rảnh nên sẽ không đến công ty sao? Cho nên anh mới đến đây, Hirayama Zero bất mãn trả lời. Mạc Tử Huyên cười ha ha, nói, hên thật, may mà phòng cậu ở khá xa so với phòng tôi, chứ không tối nay khó mà ngủ yên tĩnh rồi. Sặc, có cần phải nói một câu đầy ẩn dụ như thế không? Cố Hề Hề không nhịn được, cười nói, nếu Hirayama Zero lo lắng cho Nhược Na thì tới đây tham gia làm giám khảo, dù sao giờ chúng ta cũng không có việc gì gấp ở công ty. Gương mặt Mộc Nhược Na lúc này đã đỏ ửng, cô chừng mắt liếc nhìn Hirayama Zero một cái, không nói gì nữa. Giờ cơm tối, Cố Hề Hề không dùng bữa với các cô gái đó, mà cùng với Doãn Tư Thần và Mộc Nhược Na, Hirayama Zero và Mạc Tử Huyên, cả năm người dùng cơm trong phòng ăn riêng dành cho gia chủ. Việc bồi đắp tình cảm gì gì đó cứ để các nhân vật chính tự mình thực hiện. Mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, Doãn Tư Thần mang theo rất nhiều album mẫu đến để Cố Hề Hề lựa chọn phong cách chụp ảnh cưới. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên xem xong vô cùng ưng ý, tức khắc muốn mời nhiếp ảnh gia này chụp ảnh cưới cho họ. Mộc Nhược Na nhìn Doãn Tư Thần, cười cười, chúng ta là người một nhà rồi, chi bằng cùng nhau chụp ảnh cưới đi. Nói xong, cô quay sang nhìn Mạc Tử Huyên. Huyên Huyên, cậu với Cảnh Dung cũng có kế hoạch rồi, chỉ cần xong việc ở đây thì chúng ta lập tức kết hôn. Cậu có định gọi Cảnh Dung tới đây không? Cả ba chúng ta cùng nghiên cứu album rồi chụp luôn. Nhiếp ảnh gia người ta là nhân vật tiếng tăm bận rộn, không thể dành quá nhiều thời gian cho chúng ta được đâu. Ôi mà thôi, cứ quyết định đi, cậu mau gọi cho Cảnh thiếu gia của cậu, kêu anh ta nhớ chỉnh trang cho đẹp trai một chút, không thì sẽ bị Doãn Tư Thần lấn át, chiếm hết hào quang mất. Chứ Hirayama Zero của tôi dự là bị chiếm hết khung hình rồi. Mộc Nhược Na cứ huyên thuyên làm mọi người phải bật cười. Còn nữa, Hề Hề chọn áo cưới rồi, chúng ta phải mau mau chọn mới được. Ông xã Hirayama Zero này, em đẹp vậy thì chùm bao bố cũng rất đẹp, đúng không? Mộc Nhược Na không quên trêu chọc chồng mình. Hirayama Zero chỉ ngoan ngoãn cười cười, gật đầu. Hoặc nếu không thích những mẫu áo cưới đó thì kêu họ thiết kế lại là được. Tập đoàn Doãn Thị là tập đoàn lớn, nhân tài nhiều, phong cách thiết kế rất đẹp. Mặc áo cưới do họ thiết kế sẽ không tệ chút nào đâu. Mộc Nhược Na ra sức thuyết phục Mạc Tử Huyên. Nếu không như vậy thì chúng ta sẽ phải mất thời gian chọn áo cưới rồi chụp ảnh riêng ý, mất thời gian lắm. Mạc Tử Huyên nghe cũng cảm thấy rất hợp lý. Đúng vậy, việc chụp ảnh cưới là chuyện sớm hay muộn. Đã thế thì cùng nhau chụp cũng là một ý hay. Vậy là bộ ảnh cưới hai người giờ trở thành bộ ảnh cưới sáu người. Doãn Tư Thần ngồi yên tại chỗ, trầm mặc không lên tiếng. Anh dám phản đối sao? Nhìn mặt vợ anh vui vẻ tán thành thế kia thì anh phải chiều ý vợ thôi. Vậy thì bộ ảnh cưới này sẽ có ba cặp đôi cùng chụp. Sau khi mọi người quyết định thì các nhà thiết kế đã thức suốt đêm phác thảo ra những mẫu áo cưới đa dạng để Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên chọn lựa. Đội ngũ thiết kế đặt rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm lần này, bởi vì sản phẩm của họ sẽ được mặc bởi Mạc gia đại tiểu thư, tổng giám đốc công ty Jenny, cảnh thiếu gia của Anh Quốc, nhị thiếu gia của gia tộc Hirayama và tất nhiên là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Doãn Thị. Đội hình cô dâu chú rể này quả thật khiến người ta choáng ngợp. Sau bữa tối, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Mạc Tử Huyên liền gọi cho Cảnh Dung, dùng hết sức thuyết phục anh tới đây, chuẩn bị chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia người Đức kia, khi nghe nói đối tượng chụp ảnh từ 2 thành 4, bộ ảnh gia đình rồi lại từ 4 thành 8, thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Nếu không vì mối quan hệ giao hảo nhiều năm với Doãn Tư Thần, thì có lẽ người này đã từ chối. À không, sẽ nhận chứ không từ chối. Nhưng sẽ đòi một cái giá trên trời. Bất quá thì một xu cũng không lấy được. Doãn Tư Thần đã cho chuyên cơ riêng đến tiếp đón. Nhiếp ảnh gia này muốn từ chối cũng không được. Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Hề Hề vừa tỉnh dậy rời khỏi phòng ngủ thì đã thấy 8 cô gái đang tất bật trong nhà bếp. Ai nấy đều rũ bỏ những bộ quần áo thướt tha, thay vào đó là quần áo đơn giản cùng tạp dề, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ơ, không phải trưa nay mới bắt đầu cuộc thi sao? Sao lại gấp rút như vậy? Cố Hề Hề tò mò. Tiểu B bên cạnh trả lời. Trước cuộc thi luôn có công tác chuẩn bị, huống chi các cô gái đều tự nói mình có tài nghệ nấu nướng, dĩ nhiên phải chuẩn bị chu đáo hơn bình thường. Cố Hề Hề hiếu kỳ bước vào bếp xem, tất cả họ đều sôi nổi chào hỏi cô. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, mọi người cứ làm việc của mình đi. Cố Hề Hề xua xua tay. Cuộc thi tổ chức ở một sân trống trong vườn hoa. 8 cái bàn bếp nhỏ đã được sắp xếp với đầy đủ dụng cụ. Mỗi người sau khi hoàn tất sẽ thành phẩm lên trước mặt bàn để giám khảo đánh giá. Cố Hề Hề càng xem càng cảm thấy thú vị. Thế này xem ra trưa nay các đầu bếp không cần làm cơm trưa nữa rồi. Từng này món có lẽ đã đủ cho toàn bộ người trong biệt thự ăn uống. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua một vòng rồi bước ra vườn hoa, hít thở không khí trong lành. Vì Tiểu Vương nghỉ phép nên Tiểu B sẽ luôn ở bên cạnh đi cùng cô. Cậu nghĩ ai trong số họ sẽ thắng? Cố Hề Hề cười hỏi. Tiểu B khẽ cười. Thiếu phu nhân, Doãn gia không thiếu đầu bếp. Để trở thành thiếu phu nhân của Doãn gia thì vốn không cần phải giỏi nấu nướng. Cậu cũng nhận ra vấn đề. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, mấu chốt đơn giản nhưng lại có nhiều người không hiểu. Tiểu B cười nói. Có nhiều người dễ nhầm lẫn, ai trong số họ nhận ra được vấn đề trước thì đó là người chiến thắng. Cố Hề Hề ngắm nghía khắp nơi. Các chậu hoa trong vườn đều được cắt tỉa chu đáo. Người làm vườn của Doãn gia quả nhiên rất cẩn mẫn. Trong lúc mọi người ở trong bếp hừng hực khí thế thi đấu thì Cố Hề Hề nhàn nhã nằm nghỉ trên võng sưởi nắng. Ánh nắng nhẹ buổi sáng và gió mát thiêu thiêu vô cùng thoải mái. Ngay lúc Cố Hề Hề mơ màng thiếp ngủ thì người hầu đến thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Cố Hề Hề choàng tỉnh, vội vàng ngồi dậy hào hứng đến xem. Khi cô đến nơi thì cuộc thi đang khởi động. 8 cô gái xinh đẹp đã sẵn sàng thi triển mọi tài năng nấu nướng. Toàn bộ nhân viên trong biệt thự đều hiếu kỳ chạy đến xem. Cả bếp trưởng cũng không nhịn được tò mò. Tiểu B thấy khán giả đông thế này thì nhanh trí cho người sắp xếp ghế dựa để tất cả ngồi thành một vòng xung quanh khu vực thi đấu. Người ta nói các cô gái được ví như hoa, muôn màu, muôn vẻ. Hình ảnh một cô gái xuống bếp nấu nướng cũng là một cảnh đẹp say lòng người. Từ lúc cuộc thi chính thức bắt đầu là 8 cô gái bận rộn không ngơi tay. người nhịp nhàng sắt rau, người trà vẩy cá, người nướng bánh mì. Đồ dùng nhà bếp của Doãn gia vốn không thiếu thứ gì. Bao nhiêu dụng cụ bây giờ đều được đem ra sử dụng hết. Cố Hề Hề nhìn cô gái người Nga làm bếp rất thành thạo, chắc hẳn nấu nướng không tệ. Cô gái con lai Trung Hàn kia cũng không hề thua kém. Cố Hề Hề hơi nghiêng người, nói với Mạc Tử Huyên ngồi cạnh. Tử Huyên này, tôi nhớ Mạc gia có một chuỗi nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc, cậu thấy mấy cô gái đó chế biến thế nào? Mạc Tử Huyên mỉm cười, nói. Cậu muốn hỏi ai trong số họ nhìn chuẩn xác nhất như đầu bếp Hàn Quốc, đúng không? Nếu nhìn sơ qua thì khá chuẩn, nhưng mà vừa rồi tôi thấy lúc họ phối hương liệu có vẻ sơ chế hơi quá tay. Cố Hề Hề gật đầu hiểu ý. Mà phải thôi, các cô gái đẹp và nhất là tiểu thư thì hiếm khi vào nhà bếp, sao có thể thông thạo chuyện bếp núc được. Xem ra vì để gả vào làm dâu hào môn mà mỗi người họ đều khổ nhọc luyện tập không ít. Cố Hề Hề tiếp tục nhìn về hướng Lý Vũ Linh và Trần Duyệt. Điều kiện gia cảnh Trần Duyệt khá tốt, tuy không phải danh gia giàu có nhưng vẫn là gia đình trí thức. Con gái am hiểu nấu nướng, có thể nhận ra từ nhỏ đã được gia đình giáo dục tốt. Còn về Lý Vũ Linh, nhìn cô như thể một người thuần thục công việc trong bếp mà không thể khác được. Cô vì cật lực tiết kiệm chi phí chăm sóc em gái nên hiển nhiên không thể phung phí tiền bạc ăn uống bên ngoài. Hề Hề, hình như cậu đánh giá Lý Vũ Linh này rất cao. Mộc Nhược Na hỏi nhỏ. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Tôi chỉ thấy cô ấy có tâm tính kiên định, rất thích hợp trở thành cô giáo cho con gái tôi. Ủa, chứ không phải chọn vợ cho Doãn Tư Dược à? Mộc Nhược Na kinh ngạc. Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Doãn gia không thể có một cô con dâu quá ngoan cường. Đàn ông Doãn gia không yếu đuối đến mức phải cần người phụ nữ bên cạnh hỗ trợ chèo chống. Cố Hề Hề thấp giọng nói. Người như vậy bước vào làm dâu hào môn chưa chắc đã cam lòng. Tư Dược định trước phải trở thành một vương gia nhàn hạ. Nếu người phụ nữ bên cạnh không ngừng xúi giục cậu ấy tranh quyền đoạt lợi thì sẽ thế nào? Anh em tương tàn, nổi da sáo thịt. Chuyện này nhất định không được phép xảy ra. Mạc Tử Huyên cũng nói nhỏ. Hai cậu còn nhớ chuyện của Nhiễm Tịch Vi đúng không? Nếu không vì cô ta thì tình bạn giữa Thượng Kha và Doãn Tư Thần đã không dứt mẻ. Những gia tộc như chúng ta cưới dâu phải chọn người hiền thục, nếu không thì chính là hủy diệt toàn bộ gia tộc. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đúng vậy, nếu Nhiễm Tịch Vi không gây chuyện chia rẽ thì Thượng Kha và Mộc Nhược Na đã không đi đến kết cục ngày hôm nay. Đương nhiên, Mộc Nhược Na cũng không có cơ hội gặp Hirayama Zero. Cuộc đời này là vậy, sai một bước là vận mệnh thay đổi hoàn toàn. Cậu định giữ lại cô ấy bên cạnh? Mộc Nhược Na hỏi. Cô không vì nhắc đến tên Thượng Kha mà rối loạn tâm tình, ngược lại rất bình thường, là bởi vì cô đã lựa chọn Hirayama Zero. Cố Hề Hề gật đầu. Cô ấy có hai bằng tiến sĩ, là người uyên bác, kiến thức sâu rộng, có thể dạy dỗ cho con gái của tôi là được. Điều tôi hy vọng nhất là cô ấy có thể dạy cho con bé tính cách kiên cường, để con bé không giống như những tiểu thư khác, có thể là một cô gái mạnh mẽ. Thời điểm Cố Hề Hề nói những lời này, cô không thể ngờ tương lai, chỉ hận bản thân không thể nuốt lại những lời trên. Bởi mười mấy năm sau, cô công chúa kia sẽ làm cả thế giới phải đau đầu. Nếu Lý Vũ Linh được chọn làm cô giáo cho tiểu thư Doãn gia, Doãn Tư Dược ngồi bên cạnh cũng tự động loại Lý Vũ Linh ra khỏi danh sách lựa chọn. Chỉ cần là người cô lựa chọn hoặc loại bỏ, anh sẽ vô điều kiện tuân theo. Không lâu sau thì tám cô gái đã hoàn thành và trình bày món ăn lên bàn. Mọi người liền bước đến nếm thử. Người đánh giá đầu tiên chính là bếp trưởng. Không phải vì ông không tôn trọng khách mà ông chỉ muốn xác định tất cả món ăn đều ổn. Vì lỡ như Cố Hề Hề ăn xong mà trúng thực hoặc tiêu chảy thì xem như ông không thoát tội được. Sau khi đầu bếp đánh giá món ăn ổn thì sẽ để Cố Hề Hề và những người còn lại thưởng thức. Cố Hề Hề nhận một cái mâm nhỏ để từng phần món ăn của tám cô gái, chậm rãi nhấm nháp. Quả nhiên không thể bằng đầu bếp chuyên nghiệp được. Cô ăn mà khẽ lắc đầu. Lúc này có một cô gái Trung Quốc vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề, dường như không vì Cố Hề Hề tỏ ra không hài lòng mà lo lắng, ngược lại luôn mỉm cười. Cô rất vừa lòng với món ăn mình nấu sao? Cố Hề Hề hỏi. Không hài lòng, nhưng cũng không ngại, cô gái trả lời. Vì sao? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Điều quan trọng là tôi đã tham dự, cô gái cười nói. Tôi không lo lắng về kết quả cuộc thi này, bởi vì tôi đến đây không phải để thi đầu bếp. Cô tên là gì? Cố Hề Hề hỏi. Vệ Tử Ngọc, cô gái tươi cười đáp. Cố Hề Hề gật đầu rồi nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược hiểu ý, anh bước đến nếm món ăn Vệ Tử Ngọc nấu, mỉm cười nói. Rất ngon. Ánh mắt Vệ Tử Ngọc vui mừng. Cảm ơn. Mộc Nhược Na nói bên tai Mặc Tử Huyên. Coi bộ Hề Hề đã chọn Vệ Tử Ngọc này rồi. Cô gái này ổn đấy, chứ không khoa trương làm nổi, không tranh giành, rất phù hợp. Mặc Tử Huyên tán thành. Xem như người thông minh, Doãn gia quả thật không phải nơi để tranh đoạt. Hiện tại đã loại hai đối tượng, chỉ còn lại 6 người để lựa chọn cho Cảnh Điền. Cố Hề Hề lựa chọn bỏ quyền đánh giá kết quả cuộc thi ẩm thực. Cô không tỏ thái độ gì về việc sẽ lựa chọn ai hoặc loại ai. Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên cũng lựa chọn như Cố Hề Hề. Hirayama Zero ngược lại rất nghiêm túc khảo sát các món ăn và kết luận sau cùng là món nào cũng khó ăn, cho không điểm hết. Cố Hề Hề nghe xong kết quả, thiếu chút nữa phì cười rơi nước mắt. Căn bệnh lập dị của nhị thiếu gia nhà Hirayama đúng là khó trị thật. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền chỉ đánh giá khách quan và chờ kết quả. Vốn dĩ mọi thứ không có gì đặc biệt với họ. Người chiến thắng cuộc thi này là cô gái người Anh. Hiển nhiên bởi vì cô ấy xuất thân là một đầu bếp, còn cô gái Nga và cô gái con lai Trung Hàn đều có vẻ mặt không vui. Bất quá không ai trong số hai người họ chiến thắng, nên họ không đến nỗi quá bất mãn. Cuộc thi này không giải quyết được vấn đề gì, chỉ được tổ chức để mọi người giải trí mà thôi. Ngày thứ ba ở biệt thự, nhiếp ảnh gia đã đến, áo cưới đã chuẩn bị, các chú rể đều có mặt. Cố Hề Hề tạm thời bỏ qua việc của Doãn Tư Dược và Cảnh Điền. Cô đi cùng mọi người và nhiếp ảnh gia đến vườn hoa chụp ảnh cưới. Cố Miểu vừa đến thì lập tức chạy tót đi chơi với Doãn Ngự Hàm. Mãi đến lúc mọi người gọi chụp ảnh thì hai cậu nhóc mới xuất hiện với cái đầu bù xù đầy cỏ và cánh hoa. Hỏi vừa làm gì, cả hai cậu bé vô tư đáp rằng hình như phát hiện một động chồn ở trong vườn hoa nên hì hục đi làm bẫy chồn. Không đợi Cố Hề Hề phải nhăn mày khó chịu, Doãn Tư Thần liền xách cả hai con khỉ con lên ném vào phòng tắm, bắt tắm cho thật sạch từ đầu đến chân mới được ra. Thật không biết bá tước Philip dạy con thế nào nữa. Doãn Tư Thần có vẻ không vui. Cố Miểu trước đây đâu có nghịch ngợm như thế này. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Anh nói người ta sao không nhìn lại nhà mình, Ngự Hàm gần đây cũng có ngoan đâu. Nghe nói hôm qua một cô bé gửi thư tỏ tình cho Ngự Hàm, Ngự Hàm lấy lá thư đưa cho cậu bé cùng bàn. Cậu nhóc đó cứ tưởng cô bé kia tỏ tình với mình nên hạnh phúc đi tìm cô bé. Cuối cùng cả hai đứa nhóc đều khóc hu hu giữa trường. Có chuyện như vậy nữa hả? Những người khác đồng thanh kinh ngạc. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu chỉ có mỗi chuyện này thì giáo viên chủ nhiệm đã chẳng phàn nàn với tôi rồi. Hỏi Ngự Hàm thì nó bảo chỉ muốn giúp tác hợp tình cảm cho hai đứa bé kia, cho nên dụ hai đứa nó vào toilet rồi khóa cửa nhốt lại. Mọi người nói xem cái này là ai dạy nó chứ? Sợt! Tất cả mọi người cười ha hả. Thằng cu này khá thật đấy. Lúc này nhiếp ảnh gia đã chỉnh ánh sáng xong xuôi nên ra hiệu cho mọi người vào chụp ảnh. Cố Hề Hề một tay nâng váy cưới, một tay khoác cánh tay Doãn Tư Thần, mỉm cười ngọt ngào đứng bên nhau. Nào, trước hết là ảnh của Doãn chủ tịch và Doãn thiếu phu nhân. Nhiếp ảnh gia hô to. Chuẩn bị, nhìn về hướng tôi này. 1, 2. Không đợi nhiếp ảnh gia đếm đến 3 thì đã có hai cái bóng nấm lùn đầu xù xì và bông chạy vọt đến, hốt hoảng kêu lên. Daddy với Mommy không giữ lời, đã nói chụp ảnh cưới với tụi con mà. Tách, tách, tách, tách. Chưa tới mấy giây đã xong 5 bức ảnh đầu tiên. Nhiếp ảnh gia nhìn mà há hốc miệng, nhìn lại cô dâu chú rể mới ngã ngửa ra cười. Những người khác nghe tiếng nhộn nhịp chạy đến xem và bị một màn này làm cho cười nghiêng ngả. Nhiếp ảnh gia này thật là tài hoa, tấm hình nào cũng vô cùng sinh động, khoảnh khắc thế này mà vẫn bắt nhịp tức thời. Cô dâu chú rể bị che gần như kín mít, chỉ thấy hai phông nền và hai đứa nhóc tì đang mè nhau, thân hình múp míp dính đầy sữa tắm. Của quý của hai cậu nhỏ còn bị lên hình rõ mồn một. Cố Hề Hề nhìn năm bức ảnh mà không thể nhìn được cười. Cô day day cầm ra quyết định. Phải giữ lại mấy tấm này, chờ chúng lớn rồi để chúng bỏ tiền chuộc lại mới được. Người hầu vội vàng chạy đến mang theo khăn tắm lau người cho hai tiểu thiếu gia. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vẫn mặc kệ, hờn dỗi nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần mà nói. Chết đi, mommy không giữ lời. Hai người chụp ảnh với em gái mà không cho tụi con chụp. Mộc Nhược Na bước tới, cười ha ha, nói. Đừng vội nào hai đứa, để cho Daddy và Mommy chụp riêng trước đi, chúng ta sẽ có tấm chụp chung mà. Hai đứa vô lương tâm thật đấy, không thèm nhớ đến việc chụp hình chung với mẹ nuôi sao? Nghe vậy thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mới thôi phụng phịu. Cuối cùng thì Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đã có thể chụp ảnh bình thường. Cả một đội ngũ trang điểm đã xếp hàng đứng qua một bên để sẵn sàng chỉnh trang cho cô dâu chú rể bất cứ lúc nào. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lau sạch người rồi thay lễ phục gọn gàng, ngoan ngoãn ngồi chờ chụp hình. Ba cặp cô dâu chú rể chụp riêng trước, sau đó Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đều xuất hiện trong từng tấm hình. Dù là hình của Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na hay Mạc Tử Huyên đều có sự hiện diện của hai cậu nhóc. Cố Hề Hề cảm khái nói, album này giống như album ảnh gia đình hơn là ảnh cưới ấy. Chắc toàn bộ hình không phải chúng ta mà là hai đứa nhóc này mất. Hiển nhiên rồi, bởi lẽ nhiếp ảnh gia quá thích vẻ khôi ngô sáng láng của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, đến nỗi còn nhiều lần mặc kệ cô dâu chú rể mà cứ liên tiếp chụp hình cho hai tiểu thiếu gia. Cuộn phim chụp hình cứ vậy mà thay mới liên tục, có mỗi một cảnh mà đã trăm tấm hình. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cứ như có tố chất người mẫu bẩm sinh, không ngừng tạo dáng. Nhiếp ảnh gia không cần nhiều lời hướng dẫn, cứ nhấn máy lia lịa là được. Cảnh Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Anh có cảm giác chừng 20 năm nữa thì đệ nhất Mỹ Nam sẽ là người khác mất. Danh xương của anh chắc là khó giữ. Hử? Đệ nhất Mỹ Nam? Danh xương? Mạc Tử Huyên nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Cô chưa có quên đoàn quân bạn gái cũ của anh đâu. Cảnh Dung nhạy bén nhận ra ánh mắt uy hiếp của bà xã thì lập tức thẳng người, dõng dạc. Không, không có, tuyệt đối không có. Anh chính hiệu là một con mèo ngoan trong sạch cả tinh thần lẫn thể xác. Danh xưng của anh, nếu có, chỉ là thương vợ, yêu vợ, chiều vợ. Mạc Tử Huyên hơi nhếch miệng tủm tỉm cười. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Hirayama Zero ở bên cạnh liền nói thêm vào. Ái cha, công tử Cảnh gia giờ lại thế này, mất danh tiếng thật. Hirayama Zero định thổi phồng chiến tích bản thân thì chợt lạnh gáy. Quay lại nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Mộc Nhược Na thì liền sửa lời. Nhìn tôi nè, từ đầu đến cuối tôi chỉ có duy nhất một mối tình là vợ tôi thôi. Người đầu tiên là vợ yêu của tôi, mãi mãi tương lai sau này vẫn như thế. Cảnh Dung trợn trắng mắt liếc một cái. Đều là đồng minh sợ vợ mà còn phân cao thấp. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên vô ngữ, cùng xoay người bỏ đi. Trong lúc chuyển cảnh chụp thì Tiểu Bê bước đến giúp Cố Hề Hề chỉnh đuôi váy cưới. Doãn Tư Thần cẩn thận dìu cô. Cố Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na và Hirayama Zero, nhỏ giọng hỏi Doãn Tư Thần. Chúng ta sẽ cùng cử hành hôn lễ. Thượng Kha có đến không anh? Ánh mắt Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhìn lướt về phía Mộc Nhược Na, chậm rãi nói. Hôn lễ của anh thì cậu ấy sao có thể vắng mặt? Chỉ là để Thượng Kha chứng kiến Mộc Nhược Na và Hirayama Zero kết hôn. Quả thật tàn nhẫn với cậu ấy. Cố Hề Hề thở dài. Đúng, nhưng không có cách nào khác. Đến lúc đó, người của gia tộc Hirayama cũng tới. Hy vọng không có chuyện gì bất ổn. Anh biết. Doãn Tư Thần nựng nhẹ chóp mũi của Cố Hề Hề, nói. Em không cần lo, có anh đây rồi. Thượng Kha không phải người không biết lý lẽ. Hơn nữa, Thượng gia vốn không thích Mộc Nhược Na. Dù Thượng Kha có ý định làm liều, thì Thượng Phu Nhân cũng sẽ liều mạng ngăn cản. Chắc em không biết việc cậu ấy đi nước ngoài là ý của Thượng Phu Nhân. Bà ấy lo Mộc Nhược Na đổi ý dù dỗ con trai mình nên ép buộc Thượng Kha đi nước ngoài. Ngày nào Mộc Nhược Na chưa kết hôn thì ngày đó Thượng Kha nhất định không được trở về. Cố Hề Hề kinh ngạc không nói nên lời. Thượng phu nhân này thật là lòng dạ hẹp hòi. Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đã gặp mặt hai bên gia đình, chọn ngày đính hôn, mọi chuyện đã được sắp xếp. Mộc Nhược Na sao có thể... Khó trách Thượng Kha và Mộc Nhược Na không thể vượt qua cản trở. Có một bà mẹ luôn bày đủ trò thế này, hai người họ có thể thành đôi mới là lạ. Thượng Kha thật sự buông bỏ sao? Cố Hề Hề lo lắng hỏi. Tuy em bất mãn với những gì đã xảy ra cho Nhược Na, nhưng em vẫn mong Thượng Kha có thể tìm được hạnh phúc. Buông bỏ hay không, phải xem chính bản thân cậu ấy. Doãn Tư Thần thấp giọng nói. Nghe nói thời gian này ở nước ngoài thì Thượng Kha phát triển rất tốt. Tập đoàn do cậu ấy lãnh đạo có thể gọi là hô mưa gọi gió, là lĩnh vực mỹ phẩm thì phải. Có vẻ như đang chuyển hướng phát triển về Trung Quốc. Cố Hề Hề nhướng mày. Thú vị thật. Yên tâm, Thượng Kha có làm gì cũng không phải kiểu người ngu xuẩn, miễn sao cạnh tranh công bằng là được. Doãn Tư Thần cười nói. Hơn nữa công ty Jenny có cổ phần của em. Cậu ta dám chèn ép công ty Jenny thì anh sẽ xử đẹp cậu ấy. Cố Hề Hề bật cười. Thôi, chúng ta nhanh chóng chụp cho xong đi. Nhân lúc trời đang đẹp thì chụp nhanh còn nghỉ sớm. Mà Tư Thần này, em cảm thấy đứa bé này lạ lắm. Lạ như thế nào? Doãn Tư Thần hỏi. Khác rất nhiều so với lúc mang thai Ngự Hàm. Lúc mang thai Ngự Hàm thì 4 tháng mới bắt đầu có hiện tượng động thai, đúng không? Cố Hề Hề hơi lo lắng nói. Nhưng mới sáng nay em đã có cảm giác động thai. Bác sĩ khám thì nói không sao, chỉ là đứa bé này rất khỏe mạnh, rất tốt. Anh nói xem, có khi nào đứa nhóc này còn phá hơn cả Ngự Hàm không? Doãn Tư Thần cười nói. Sao có thể, đây chính là con gái. Có con gái nhà ai có thể phá hơn Ngự Hàm được. Cố Hề Hề nghi nghĩ. Cũng đúng, con gái có bướng bỉnh thì vẫn có giới hạn. Đáng tiếc, cả hai người họ đều không ngờ mình đã đoán sai cả rồi. Việc chụp ảnh cưới kéo dài suốt 2 ngày, không thể khác được, ai bảo có quá nhiều nhân vật chính tham gia thế này. Đã vậy, cảnh đẹp trong vườn hoa lại rất nhiều. Nếu không vì lo lắng Cố Hề Hề mang thai mệt nhọc, thì Doãn Tư Thần còn muốn đi ra nước ngoài chụp. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên lại rất dễ tính, chụp ở đâu cũng được, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được. Suốt quá trình chụp hình phải thay đổi rất nhiều bộ váy cưới. Đến khi thay được bộ váy cuối cùng thì Cố Hề Hề đã mệt thở không ra hơi. Người ta nhìn vào album chỉ chiêm ngưỡng ảnh đẹp. Đâu ai biết cô dâu chú rể chụp hình vất vả nhường nào. Sau khi tẩy trang tắm rửa xong xuôi, Cố Hề Hề nằm vật ra giường như muốn ngủ cả một ngày. Đừng ai động vào. Và cô thật sự đã ngủ nguyên ngày hôm ấy. Khi cô tỉnh dậy, đó là buổi tối ngày thứ 6 mà các cô gái đến biệt thự này. Nhầm nhầm ra thì ngày mai chính là ngày cuối cùng. Ái cha, có vẻ như còn rất nhiều việc cần phải làm. Cố Hề Hề không chờ đến sáng ngày mai, liền cho người gọi Lý Vũ Linh đến. Lý Vũ Linh không ngờ Cố Hề Hề lại muốn gặp cô vào lúc trời muộn thế này, tức khắc khẩn trương, trong lòng tràn ngập mong đợi. Chẳng lẽ ngày đó cô đã chủ động nên Cố Hề Hề thật sự sẽ sắp xếp hôn sự cho cô và Doãn Tư Dược ư? Thiếu phu nhân, không biết tìm tôi có chuyện gì? Lý Vũ Linh cẩn thận hỏi. Cố Hề Hề nhìn Lý Vũ Linh, nói. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề, cô cứ thành thật trả lời là được. Vâng, Lý Vũ Linh đáp. Cô nói bản thân vì một cuộc sống yên bình và 3 bữa cơm no đủ, cam tâm trở thành một con rối. Cố Hề Hề hỏi. Đúng. Lý Vũ Linh gật đầu, ánh mắt kiên định. Vậy cô có thích Doãn Tư Dược không? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Không thích. Lý Vũ Linh trả lời dứt khoát. Tuy anh ấy là một người đàn ông khôi ngô, gia cảnh tốt, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề thích hay không thích. Tốt. Vấn đề thứ 3, cô rất muốn được gả vào làm dâu hào môn sao? Cô có thật sự thích sống trong một gia đình hào môn? Cố Hề Hề lại hỏi. Không thích. Lý Vũ Linh hơi rũ mắt xuống. Nguyện vọng lớn nhất của cô là gì? Cố Hề Hề hỏi. là chữa khỏi bệnh cho em gái tôi, hoặc ít nhất có thể giúp nó sống một cuộc sống bình thường, hoặc tệ hơn nữa, cũng mong tôi có thể đưa tiễn nó ra đi trong bình yên. Lý Vũ Linh bình tĩnh trả lời. Những người bị bệnh liệt não thường rất khó có cơ hội chữa lành. Từ lâu Lý Vũ Linh đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này. Cô chỉ nghĩ mình hãy dáng hết sức mình, còn lại để ông trời định đoạt. Cố Hề Hề hài lòng gật đầu. Lý Vũ Linh đúng là người cứng cỏi. Nếu tôi nói tôi sẽ giúp cô toại nguyện tất cả những gì cô mong muốn, nhưng yêu cầu cô là một công việc khác, chứ không phải kết hôn với Doãn Tư Dược, không phải gả vào làm dâu hào môn, cô có đồng ý không? Cố Hề Hề mỉm cười nói. Lý Vũ Linh ngẩn ngơ. Thiếu phu nhân, tôi không hiểu. Rất đơn giản. Cố Hề Hề khẽ cười, lấy tay vuốt ve bụng, ánh mắt tràn ngập tình yêu, nói. Đứa bé này sẽ là một đứa con gái. Từ lúc siêu âm được giới tính thì từ trên xuống dưới Doãn gia đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho nó. Nào là phòng công chúa, xe cho công chúa, quần áo, trang sức, trợ lý, vân vân và vân vân. Nhưng vẫn còn thiếu một người thầy đầu đời, mà vị trí này rất quan trọng. Tôi muốn đích thân lựa chọn. Tôi đã quan sát cô nhiều ngày. Cô là một cô gái bản lĩnh, không vì sóng gió cuộc đời mà sa ngã. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng không từ bỏ quyết tâm. Những phẩm chất này đều là điều tôi tìm kiếm ở người thầy đầu đời cho con gái mình. Cô lại có đến 2 bằng tiến sĩ. Với những điều này, cô hoàn toàn phù hợp. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Mức thủ lao đề nghị của tôi sẽ là miễn phí hoàn toàn viện phí của em gái cô tại bệnh viện Doãn gia. Tiền lương mỗi tháng của cô sẽ ít nhất là 6 chữ số. Sẽ có tiền thưởng cuối năm, ngày nghỉ theo năm. Sẽ xử lý vấn đề những người làm phiền cô trước đây. Cô và em gái mình không phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Lý Vũ Linh ngây ngẩn cả người. Nhưng vì sao lại chọn tôi? Cố Hề Hề nở nụ cười. Bởi vì trong 8 cô gái đến đây, cô là người không thích hợp nhất để gả vào hào môn. Tôi đánh giá rất cao nghị lực và tài năng của cô. Tôi tin rằng cô sẽ thể hiện bản thân vượt trội hơn trong môi trường khác, chứ không phải cuộc sống nhàm chán của gia đình hào môn. Lúc này, gương mặt Lý Vũ Linh trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Lời đề nghị này cô có thể từ từ cân nhắc. Tôi chỉ muốn nói tôi rất quý trọng khả năng của cô. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Nếu cô không nhận lời làm cô giáo cho con gái của tôi, cô vẫn có thể nộp đơn làm việc tại Học viện San Diego. Dù như vậy, tôi vẫn sẽ giúp cô xử lý những phiền toái trước đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 133 của bộ truyện Cô Vừa Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.